Tiên tử xin tự trọng. Chương 908, tranh phong quy cách cao nhất trong lịch sử. Gocchuyenaudio.com. Mạnh Khinh Ảnh không nghĩ tới mình cùng Minh Hà ân oán cách một đời. Rõ ràng cuối cùng là dùng loại hình thức này phân thắng bại đấy. Hai người ai cũng không thắng. Minh Hà đến cuối cùng tuy một chút khí lực cũng không còn. Nàng cũng không tốt đi đâu. Để cho viễn cổ chúng thần tiên xem hết thời gian Trường Hà. Cũng không nghĩ tới ân oán giữa hai đại cự lão này rõ ràng kết thúc trong tay một nam tử nhân gian. Kết cục là song song bại. Không quan trọng. Còn có thời gian rất dài. Đầy đủ phân ra thắng bại. Mạnh Khinh Ảnh rầm gì mà đứng lên. Tựa ở đầu giường liếc xéo Minh Hà. Minh Hà yên tĩnh mà tựa ở bên kia. Mặt không thay đổi chải tóc. Sửa sang lại xiêm y, mọi người đều đồng dạng. Không có gì phải xấu hổ đấy. Mạnh Khinh Ảnh nhìn hồi lâu. Mới mặt thối nói. Không công bằng. Ngươi vì sao thẳng đến vô tướng rồi? Minh Hà bình tĩnh nói. Ta tồn trữ sẵn Minh Hà chi ý, sau khi hấp thu dung hợp có thể một lần là xong. Ngươi thiếu một bước này. Sắp chết có thể giữ được linh quang trùng tu làm người đã không tệ. Muốn triệt để khôi phục, đại khái phải trở về tìm thi cốt của mình. Tần Dịch ở bên trong nghe hai địch nhân trời sinh này cách hắn đối thoại. Có chút ngạc nhiên, nói cách khác Khinh Ảnh đã thức tỉnh nhạc trạc chi ý rồi. Không có bất kỳ xung đột, trực tiếp dung hợp sao? Hai người cũng không nhìn hắn, phân biệt quay đầu đi chỗ khác. Tần Dịch, đầu là quay đi rồi. Mạnh Khinh Ảnh vẫn là đang trả lời vấn đề. Ta, được phượng vũ của ngươi trợ giúp, thật ra chính là dục hỏa trùng sinh. Chẳng qua là sau khi luân hồi chi ý tách ra không còn lộ rõ. Cần lại tu một đời. Phượng vũ ở trên người của ta. Ta từng bước đã thức tỉnh phượng hoàng ý. Đó chính là đồ vật của bản thân ta. Không có xung đột gì đấy. Kiếp này ta luyện cũng là u minh pháp. Cùng nhạc trạc không trái ngược. Dung hợp vô cùng thuận lợi. Tần Dịch nói. Vậy ngươi vẫn là càn nguyên viên mãn. Không giống Minh Hà thẳng đến vô tướng. Là thiếu tìm lại thi cốt một bước này. Vượt qua vô tướng khảm chưa cần phải dung thi cốt. Mạnh Khinh Ảnh nói. Chấm, đó là một bước cuối cùng đấy. Ta muốn dựa vào một bước kia nhảy thẳng đến Thái Thanh. Vô tướng khảm, vẫn là trước hết dựa vào chính mình a. Lời này nghe tâm thật lớn. Tần Dịch hít sâu một hơi. Có thể nhảy thẳng đến Thái Thanh. Thái Thanh không đáng tiền như vậy sao? Minh Hà chen miệng nói. Bởi vì nàng vốn chính là Thái Thanh thoái hóa. Muốn nhặt lại Thái Thanh chi ý không khó. Tần Dịch nói. Vậy có phải cần tìm được luân hồi chi bàn đúng không? Ồ, hai người đồng loạt quay đầu lại nhìn hắn. Vì sao loại chi tiết này ngươi cũng biết? Ngươi đến cùng biết rõ bao nhiêu? Xem qua một ít chuyện mấu chốt. Tần Dịch trung thực nói. Kể cả hai người kiếp trước đánh túi bụi. Cùng với Phượng Hoàng tách ra luân hồi chi năng, sáng tạo ra luân bàn lục đạo luân hồi, dẫn đến bản thân thoái hóa thành nhạc trạc. Sau khi U Minh sụp đổ, luân bàn kia rơi khỏi vị diện, đã đến Côn Luân hư, nện ra một cái hố to. Ta còn dạo qua, chẳng qua là không biết bàn kia hiện tại bị ai nhặt. Hai người đều trầm mặc, hồi lâu mới nói. Duyên pháp của ngươi thật sự là kỳ quái. Những chuyện này không biết vì sao luôn sẽ cùng ngươi có gút mắc. Theo lý người đời này căn bản không có khả năng tiếp xúc. Tần Dịch ưỡn mặt nói. Người bình thường có thể giống như ta đem các ngươi ôm vào trong ngực sao? Hai bên hông một trận đau nhức kịch liệt. Tần Dịch hai má run rẩy, khí đều sắp nghẹn đứt rồi. Đừng đừng. Chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự. Nói chuyện chính sự. Hai người đều đang nghiên cứu thịt mềm bên hông hắn. Cũng không ngẩng đầu lên. Chính sự gì? Luân hồi chi bàn kia ở nơi nào? Chúng ta đi tìm cho ngươi. Mạnh Khinh Ảnh bĩu môi. Căn bản không cần tìm. Chính là lão hòa thượng ngoài cửa kia. Tần Dịch giật mình. Bừng tỉnh. trách không được lúc trước cùng ma chủ đánh nhau. Minh Hà nói hắn có luân hồi pháp tắc. Hơn nữa hắn tự xưng không gian chi đạo là một khâu của lục đạo luân hồi. Hóa ra bi nguyện là luân hồi chi bàn hóa thân. Vậy trong hố không có bàn không phải là bị người cầm đi. Là mọc chân chạy. Đợi một chút. Bi nguyện là luân bàn do Phượng Hoàng tách ra năng lực chế tạo ra. Phượng Hoàng là Mạnh Khinh Ảnh. Mạnh Khinh Ảnh thấy sắc mặt hắn lúc đỏ lúc trắng. Ngạc nhiên nói. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ta giống như tiếp cái bàn. Mạnh Khinh Ảnh sắc mặt ửng đỏ. Lúc trước nàng cũng nghĩ qua vấn đề này. Ai có thể nhận đồ chơi kia là nhi tử a? Quái thai đến mấy cũng không ai sinh ra một cái bàn a. Đó thật ra là pháp bảo tế luyện mà thôi. Mạnh Khinh Ảnh nhanh chóng chuyển chủ đề. Ta căn bản không cần thu hồi pháp tắc kia. Thái thanh ý chính là thái thanh ý. Chẳng qua là nhất thời tách ra năng lực tạm thời hạ thấp. Cũng không phải vĩnh cửu hạ xuống. Chỉ cần để cho ta có đầy đủ thời gian tu hành. Tự có thể tái diễn pháp tắc. Khôi phục thực lực. Cần gì phải đi dung một đồ vật hóa thân thành nam tính. Buồn nôn ai đó. Tần Dịch đại khen. Khinh Ảnh nhà ta quả nhiên có cốt khí. Cái này gọi là tự tin. Mạnh Khinh Ảnh thản nhiên nói. Thái thanh chi lộ của ta cùng xú đạo cô này đều là đã định đấy. Thiếu chẳng qua là thời gian mà thôi. Tần Dịch hỏi. Minh Hà cũng có thể sao? Có thể. Minh Hà bình tĩnh trả lời. Ta cũng là thái thanh ý kiếp trước cực hạn tại U Minh nhất giới. Do đó thực lực bị hạn chế. Mất đi uyên bác, kiếp này vừa vặn vẫn là thiên khu chi pháp, thượng thể thiên tâm, như thấm ngân hà, sinh làm người, chân đạp núi biển, tam giới chi ý đã tận, nếu vẫn không thể thái thanh, cũng uổng tu hai đời rồi. Tần Dịch rất im lặng, hai muội tử một trái một phải vừa mới bị làm cho thoát lực này. Riêng phần mình vẻ mặt bình thản mà nói với mình. Thái Thanh hầu như không có lo lắng. Luôn cảm giác giống như tan học chặn cửa đánh học sinh tiểu học. Bụng mặt nói. Ngươi chờ. Ta trưởng thành chính là binh vương. Đáng sợ chính là các nàng thật sự là binh vương. Nhưng với tư cách nam nhân của các nàng. Bây giờ vẫn chỉ là càn nguyên. 20 năm tu đến càn nguyên tầng thứ tư. Ân. Mặc dù trong đó có thời huyễn không gian mở hách mấy thập niên. Dù sao đi tới chỗ nào cũng có thể kinh bạo con mắt đầy đất. Hơn phân nửa đã là người tu hành nhanh nhất đời này không có một trong. Kết quả vì sao cảm thấy? Căn bản là đắc ý không nổi đấy. Quá khó khăn. Lại nói lần này là muốn chuẩn bị nhập ma uyên đấy. Minh Hà đã có thực lực vô tướng. Hơn nữa U Minh pháp tắc bên người. Có thể phát huy cũng không chỉ là vô tướng bình thường. Khinh Ảnh lúc này liền thua một bậc, nàng lại muốn cùng Minh Hà tranh phong. Đương nhiên là nóng lòng đột phá vô tướng. Nếu có thể thời gian ngắn đột phá đương nhiên tốt. Mọi người chuyến này cũng thêm một phần tin tưởng. Tần Dịch liền hỏi, Khinh Ảnh nếu như tạm thời không muốn tìm lại thi cốt nhạc trạc. Vậy vô tướng khảm ý định làm sao qua? Mạnh Khinh Ảnh nói, chỉ cần thời gian, ta chỉ thiếu thời gian. Phá quan không phải vấn đề. Mặc dù cần chút tài nguyên. Cái kia chính ta có. Toàn bộ tài nguyên của U Minh cho ta sử dụng. Cũng không thiếu. Tần Dịch vô ý thức quay đầu nhìn thời huyễn chi xa chính mình treo ở ngoài giường làm màn lụa. Cái này cũng không phải xây dựng thời huyễn không gian sử dụng. Chỉ là bởi vì biết bên ngoài còn có người ngoài. Làm ngăn cách cảm ứng đấy. Nếu không ở trước mặt những đại năng thần niệm so với con mắt còn sắc bén hơn kia. Làm việc bị rình coi đương nhiên khó chịu. Lúc này Mạnh Khinh Ảnh nói chỉ cần thời gian. Tần Dịch đương nhiên nghĩ tới có thể dùng thời huyễn không gian mở hách cho nàng. Thế nhưng dựa theo thuyết pháp của Bổng Bổng, Minh Hà cũng cần thời gian để khôi phục thực lực. Vốn là ý định thời huyễn không gian cùng Minh Hà cùng một chỗ dùng đấy. Nhưng thời huyễn không gian nhỏ như vậy, chỉ có thể một người cùng hắn dùng tư thế kia. Ách, lần này nguy rồi, Thấy hắn thần sắc ngơ ngác, Mạnh Khinh Ảnh ngạc nhiên nói: "Ngươi đang suy nghĩ gì? Ta cần có thời gian. Chẳng lẽ ngươi còn có thể biến cho ta?" Chấm, có thể là có thể. Tần Dịch trung thực giải thích một lần tình huống thời huyễn không gian của mình. Lúng túng nói: "Hiện tại chính là ai trước?" Yên tĩnh, sau một lát, oanh, một tiếng, toàn bộ cung thất bị năng lượng chiến đấu phá hủy. Minh khí cuồng quyển, u hỏa gào thét, trên trời ngân hà treo ngược, phượng rực thiên tường, một nam nhân mới càn nguyên tầng thứ tư kẹp ở bên trong. Thiếu chút nữa bị dư chấn thành đầu heo. Hai tay bảo vệ đầu hô: "Chấm, các ngươi đừng đánh nữa." Bi Nguyện ngạc nhiên nhìn lại. An An từ trong cung thất của mình ngừng tu hành chạy ra nhìn lên trời. Lưu Tô cười đến mức lăn qua lăn lại trên mặt đất. Vũ Thường vỗ trán cúi đầu. Quả nhiên đã đánh nhau. Liền biết rõ hai vị địch nhân hai đời này. Tuyệt đối không có khả năng hài hòa như vậy. Ai nói nam nhân kia là chất kết dính. Rõ ràng là thùng thuốc súng A. Lại nói pháp tướng hiện ra trên trời này thật như bức. Nếu như không rõ tình hình nhìn tất nhiên tưởng là thần tiên chi chiến nào đó. Bức cách ngút trời. Ai nghĩ đến đây rõ ràng sẽ là hai nữ nhân đang tranh giành tình nhân A, hậu viện như vậy. Ai chịu được A, cách chương.